Cho tôi ngủ thêm chút nữa. Chương 36. Góc truyện audio.com. Edit: La Dài G. Chu Lệnh Hành ôm Tô Hành đến hàng ghế sau của chiếc taxi anh vừa mới gọi. Đầu cô mất đi trọng lực, nghiêng hẳn sang bên phải. Vài sợi tóc lòa xòa trên trán và trên môi. Có lẽ Tô Hành cảm thấy ngứa ngáy nên vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ. Đầu lưỡi đương nhiên không thể kéo được tóc ra. Ngược lại còn khiến nó dính chặt vào môi. Chu Lệnh Hành nhìn đôi môi phấn nộn của cô. Ánh mắt dần tối sầm. Sau đó vươn tay ra. Giúp Tô Hành vén nhẹ tóc ra sau đầu. Lòng bàn tay của anh dán trên mặt cô. Khuôn mặt của Tô Hành thì lạnh. Bàn tay của anh lại ấm. Cô mơ mơ màng màng. Cảm thấy thực thoải mái. Sau đó vô ý thức ở trong lòng bàn tay anh cọ họ hai phát. Chu Lệnh Hành sợ tư thế ngồi của Tô Hành không thoải mái. Muốn điều chỉnh đầu cô lại. Không ngờ lại bị cô gái này cọ cọ một cách vô ý như vậy. Tâm ngứa ngáy. Anh hít sâu một hơi. Khẽ nhúc nhích tay một chút. Yên lặng rút ra. Trở lại căn cứ. Chu Lệnh Hành ngay lập tức ôm Tô Hành trở về phòng. Giọng nói yêu ớt của người con gái vang lên. Khát. Ngay cả khi cô đang say. Vẫn lời ít ý nhiều. Ngắn gọn xúc tích vô cùng. Chu Lệnh Hành rót nước. Ngồi xuống mép giường. Dùng bàn tay to nâng đỡ cô lên. Uống nước. Tô Hành mở miệng. Uống vài miếng. Sau đó liền hướng đến lồng ngực của Chu Lệnh Hành. Ngủ thiếp đi. Chu Lệnh Hành đột nhiên không thể phân biệt được là Tô Hành đang ngủ say hay do bệnh tái phát nữa. Anh đắp chăn ngay ngắn lại cho cô. Đứng dậy ra khỏi phòng. Vừa vặn đúng lúc mọi người trở về căn cứ. Tôn Hòa đang đỡ hai người hai bên. Phía sau còn có một nhân viên công tác đang hộ giá Lão Ngư. Quay đang được Tôn Hòa đỡ. Nheo nửa con mắt. Nhìn người đàn ông vừa mới bước ra từ phòng Tô Hành. Chậm rãi phản ứng. Lớn giọng nói. Anh. Sao anh lại bước ra từ phòng Tô Hành? Tôn Hòa ném Quay lên sofa. Sau đó xoay người tiếp nhận Lão Ngư. Cảm ơn. Anh đi về trước đi. Nhân viên công tác gật đầu. À, ok. Sau khi anh nhân viên rời đi. Quay vô lực quơ chân múa tay. Anh còn chưa trả lời mà. Hức, sao anh lại bước ra từ phòng Tô Hành? Chu Lệnh Hành cũng không thèm để ý đến Quay. Lập tức quay trở về phòng. Tôn Hòa gọi lại. Cậu tới giúp anh khiêng mấy đứa này về phòng đi. Chu Lệnh Hành đỡ Quay về phòng. Quay dựa đầu lên vai anh. Đi đến mép giường lẩm bẩm. Sao anh lại từ? Lời còn chưa nói xong. Liền bị Chu Lệnh Hành trực tiếp ném thẳng lên giường. Rèm cửa không được kéo xuống. Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt của người con gái. Mang theo một tia ấm áp. Tô Hành mở mắt ra. Cảm thấy đầu đau nhức vô cùng. Cô ngồi dậy. Quần áo nhăn nhúm. Cô vội vàng nhìn quanh phòng một lượt. Ký ức đêm qua vội vã ùa về. Uống nhiều quá. Sau đó Chu Lệnh Hành ôm cô về. Ký ức dừng lại khi cô đột nhiên tiến vào trong lồng ngực người đàn ông. Lại được ôm. Trên người vẫn còn mùi rượu. Có chút khó chịu. Tô Hành nhanh chóng xoa đầu đứng dậy. Cầm lấy khăn tắm đi vào tắm rửa. Tới lúc tắm xong. Cả người cũng đã tỉnh táo hơn. Nhìn thời gian. Vậy mà đã 6 giờ 40 phút rồi à, chợt nhớ tới phát sóng trực tiếp. Tô Hành đeo khẩu trang lên, mở livestream lên, phòng phát sóng sau 5 phút đã đạt đến con số 2.000 người xem, 6 giờ 40 phát sóng, tôi còn đang tính chuẩn bị đi ngủ đây. Sleeping đang ngủ hay là tỉnh vậy, không phải nói bị bệnh à, nhìn sơ qua thì thấy có việc gì đâu. Giải thích chút đi. Lầu trên nói nhiều ghê. Ngươi là ai mà Sleeping phải giải thích cho ngươi? Tôi là fan của Di. Không lẽ fan thì không có quyền được biết? Tô Hành không thèm nhìn đến bình luận. Mở giao diện trò chơi ra. Bắt đầu lập tổ đội vô trận. Buổi sáng ít người. 10 phút rồi vẫn chưa ghép được. Tô Hành chờ có chút mệt. Hủy bỏ ghép. Đổi thành một vị trí đi đường khác. Không phải là cô không muốn đánh ở vị trí khác, mà làm vậy chỉ để nhanh chóng ghép được đội. Đa số vẫn toàn là chọn vị trí đi rừng. Nhưng, chỉ là đa số mà thôi. Tiến vào giao diện ban. Em, Pick, Sleeping được đề cử ở vị trí SP. Tô Hành gõ phím, có ai đi rừng không? Người đi rừng số 1, không cho. Không đổi, Sleeping, tôi có thể C. Mặt khác, những người đồng đội khác nhận ra Tô Hành. Vội vàng nói đỡ, đổi với cô ấy đi. Cô ấy là tuyển thủ chuyên nghiệp đó. Người đi rừng của gì đó. Người huynh đệ, chúng ta có thể nằm thắng nhé. Người đi rừng số 1, không cho. Khung chat yên tĩnh vài giây. Người chơi xạ thủ trong đội lên tiếng, tôi đã kiểm tra thành tích của người đi rừng này rồi. Tỷ lệ thắng cũng cao. Không sao đâu, đánh ổn chút là được. Người đi rừng số 1, Di vừa mới thua mấy ngày hôm trước. Nếu tôi là bạn, mấy ngày này tôi cũng không dám ló mặt ra. Thật mất mặt, Tô Hành đáy mắt khẽ biến động. Cô mở công cụ tìm kiếm chiến tích. Nhập vào ID của người đi rừng số 1 vô. Những vị tướng hay dùng. Tu sĩ mù Lee Sin. Grape, quả phụ Evelyn. Tu sĩ mù có xác suất thắng cao hơn. Tiếp theo là Grape. Còn Evelyn thì chưa đến 50. Bởi vì ít người nên làn đạn cũng không nhiều. Trong đó còn có một bình luận, sao tôi cứ cảm giác như Sleeping sẽ bắt đầu gây sự vậy. Bình luận đó vừa lên. Mọi người liền thấy Tô Hành yêu cầu ban Grape. Tới lượt Pick, Tô Hành ấn chọn tu sĩ mù Lee Sin. Làn đạn đồng thời oanh tạc. 666.666.666 nhằm ngay chính đồng đội của mình. Chiêu này tôi phục thật. Cô ấy hài quá. ADC, ADC. Không thấy người khác nói không cho à. Người đi rừng số 1 đã báo cáo. Trên màn hình, có thể nhìn thấy Tô Hành nhướng mắt. Bắt đầu gõ chữ tu sĩ mù Lee Sin DSP. ADC, người đi rừng số 1. Đến lượt chọn của người đi rừng. Quả nhiên không ngần ngại khóa vào Evelyn. Ý cười trên mặt Tô Hành càng đậm. Không giảng đạo lý được thì chỉ có thể động thủ. Lúc tiến vào trò chơi, mấy người ở phía đối diện liền bắt đầu gõ chữ Sleeping. Tôi đang được chiếu trên kênh phát sóng à. Buổi sáng vừa lên đã gặp ngay tuyển thủ chuyên nghiệp. Trời không thương tôi mà, chị gái ơi. Nhẹ nhàng thôi. Em còn muốn được thăng cấp. Trong 5 phút đầu tiên, mọi người đều đánh rất quy củ. Tô Hành một bên vừa chú ý đến hướng đi của quả phụ Evelyn. Một bên giúp ADC nhà mình ăn lính. Nhanh chóng phát triển lên cấp độ 6. Trận giao tranh đầu tiên xảy ra khi hoàng tử Gia Vân IV tới đường dưới ganh. Nửa phút trước khi Gia Vân IV xuất hiện, Tô Hành liền phát tín hiệu cầu trợ giúp với người đi rừng nhà mình. Ở thời điểm hiện tại, cho dù có mâu thuẫn, trong trận đấu cũng sẽ không đưa khuỷu tay hướng ra ngoài. Quả phụ Evelyn nhanh chóng tới bụi cỏ núp lùm đợi thời cơ. Núp chưa đến 2 giây, hoàng tử Gia Vân IV liền tung một chiêu vô Tô Hành. Kiêu y lao đến với tốc độ ánh sáng. Chỉ thấy tu sĩ Lee Sin quay người một cái. Quy đá lên người SP bên kia xuống. Vậy mà lại né được chiêu thức của Gia Vân IV. Quả phụ Evelyn sau khi thấy vậy liền ra tay. Ẩn thân chạy tới mở ra đại chiêu. Tung ra một màng bảo hộ thật dày. Tô Hành cũng không quan tâm đến những thứ khác. Chỉ quan tâm đến lượng máu của SP bên kia. SP đối diện hoảng sợ né trái né phải đều vô ích. Dù sao thì thực lực cũng chênh nhau quá lớn. Huống hồ, cậu chỉ là một SP thôi mà. Lấy gì ra để chống chọi với đấu sĩ Lee Sin giờ? Bởi vì Tô Hành không đi theo ADC nhà mình. Giáp hộ mình bảo vệ của Evelyn cũng hết. Hoàng tử Gia Vân IV cùng ADC tung hết một dàn chiêu thức lên người Evelyn. Cột máu của Evelyn báo nguy, nhanh chóng quy chạy trốn, thấy trốn không thoát liền ẩn thân đi. Tô Hành cười khẽ, cuối cùng cũng buông tha cho SP đối diện. Trên màn hình, Tu sĩ Lee Sin Vk một phát liền xuất hiện phía sau hoàng tử Gia Vân Ivy. Trực tiếp đá hắn hướng về phía quả phụ Evelyn. Sau màn hình, người con gái đeo khẩu trang khẽ cong môi. Người huynh đệ, tôi tiễn cậu một đoạn. Hoàng tử Gia Vân Ivy bị đá làm cho hoàng. Muốn y kêu thoát khỏi trụ. Vô tình quy hướng ngược lại. Chỉ thấy quả phụ Evelyn nằm gục xuống. Tháp phòng ngự lập tức bắn vào Gia Vân Ivy. Hoàng tử Gia Vân Ivy cũng ngã theo sau đó. Mạng hạ gục dành cho Lee Sin. Hai người bên kia nhìn thấy thi thể của hoàng tử Gia Vân Ivy. Lập tức quay về. Trong phòng phát sóng trực tiếp. Hàng vạn fan hâm mộ đang cuồng nhiệt. Ha ha ha ha huynh đệ. Để tôi tiễn cậu một đoạn đường. Cô rốt cuộc là tiễn Gia Vân Ivy hay tiễn đồng đội của mình vậy? Chân lý hôm nay. Chỉ có kẻ tiểu nhân cùng phụ nữ mới khó ở chung. Vĩnh viễn không nên đắc tội với phụ nữ, Sleeping chưa bao giờ nói chuyện trong lúc chơi game. Vậy mà giờ cũng bắt đầu biết cợt nhả rồi. Cảm thấy tâm tình hôm nay của Sleeping không tồi nhé, người huynh đệ lầu trên sao thấy được vậy? Bạn đã bao giờ thấy Sleeping nói chuyện trong lúc chơi game bao giờ chưa? Phảng phất như có hương vị tình yêu đâu đây? Theo kinh nghiệm độc thân nhiều năm của tôi cho hay. Weibo hôm qua của Linh có vấn đề. Đúng rồi. Bài đăng Weibo hôm qua của Linh bao bảo. Hai người này. Không thể nào. Người đi rừng số một hiện tại đang vô cùng khó chịu. Vốn dĩ vị tướng Evelyn này không phải sở trường của hắn. Giờ phút này phải cố gắng chống đỡ. Khi nãy đến chi viện đường dưới lại bị chết. Lửa giận càng dâng trào. Có ý tứ gì? Tôi nói bạn là hố thi đấu. Thẹn quá hóa giận nên nhắm vào tôi, đá Gia Vân Ivy tới gần tôi. Trừ bỏ phá đồng đội thì còn làm được ích gì nữa. Tô Hành nhàn nhạt đánh chữ. Sleeping, ADC cũng có hơi mơ hồ. Xác thực thì cũng có hơi quá. Sleeping, trượt tay. Người đi rừng số 1 nhìn thấy dòng chữ kia trên màn hình. Trượt tay. Vậy mà cũng trượt tay cho bằng được. Đá chuẩn như vậy mà còn kêu là trượt tay. Trò chơi vẫn tiếp tục. Tô Hành sau khi cùng ADC nhà mình đánh sập được một trụ liền bắt đầu đi du ngoạn. Mang tiết tấu đi đến đâu hô mưa gọi gió đến đó. Nơi nào cũng có án mạng phát sinh. Có thể ví von như một thế hệ mới của thám tử lừng danh Conan. Khán giả cũng say sưa theo dõi. Mau chóng quên mất những gì Tô Hành đã làm trong trận giao tranh đầu tiên, 66.666 nhìn chị gái của mình bất khả chiến bại như vậy. Tôi cũng thấy an tâm rồi, muốn để bá chủ đi rừng Sleeping đi vị trí phụ trợ. Khái niệm đó không tồn tại. Bọn Antiphon có thể cút đi được rồi. Chỉ cần chị gái còn chơi một ngày. Tôi vĩnh viễn u mê nhan sắc của chị ha ha ha ha. Mặt khác, quả phụ Evelyn, từ đi rừng lại biến thành hố đen của đội, liên tục bị hoàng tử Gia Vân Ivy truy sát, số liệu thảm không nỡ nhìn, thẳng cho đến khi ván game kết thúc, Evelyn còn chưa có một kill nào, Tô Hành lười biếng duỗi người, quen tay thoát khỏi giao diện trò chơi, nhìn thời gian bên góc dưới màn hình, sắp 8 giờ, không biết Chu Lệnh Hành dậy chưa? Muốn hỏi một chút mai có sắp xếp gì? Ngày mai, anh nói sẽ cùng cô đi xem bệnh. Suy nghĩ vừa mới bay xa. Bên tai liền truyền đến tiếng gõ cửa. Thâm âm trầm thấp của Chu Lệnh Hành vang lên. Tô Hành, dậy chưa? Tô Hành sửng sốt, lập tức đóng phòng phát sóng trực tiếp. Đứng dậy chuẩn bị mở cửa. Trong miệng còn không quên đáp. Dậy rồi, cửa vừa mở ra. Người đàn ông đang đứng dựa lên một bên tường đang cầm cái túi ni lông trên tay. Chiếc áo sơ mi mở một nửa. Cổ áo mơ hồ có thể nhìn thấy được xương quai xanh cùng vòm ngực rắn chắc. Thấy Tô Hành đã rửa mặt sạch sẽ. Chu Lệnh Hành nhẹ nhàng đưa túi trong tay cho cô. Thuốc giải rượu, nhờ uống với nước ấm. Nói xong cũng không thèm nhìn cô. Xoay người rời đi, Tô Hành híp mắt. Không nhịn được khẽ liếm môi. Cái người đàn ông này. Mới sáng sớm đã tới câu dẫn cô rồi. Có thể C, có thể cân tim, có thể gánh tim. Cách chương.